My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Màu lam băng tinh. Dark Council giáng lâm, nhưng lại tại Sengo tay nhô ra chụp vào Yaoyorozu Momo lão tỷ bả vai nháy mắt. Răng rắc, một tiếng phảng phất giống như vỡ vụn thanh âm chợt trong không khí vang lên. Như thủy tinh vỡ vụn, lại như không gian pha tạp, mà nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Sengo con người đột nhiên co lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Đây là, trong lòng giật mình, cũng không đợi Sengo kịp phản ứng, thân thể đột nhiên ngưng tụ, tựa như sâu trong linh hồn tuôn ra nhảy cẫng trong chốc lát che mất Sengo tất cả giác quan. Yên tĩnh. Hết thảy đều yên lặng, mà ở cái này trong an tĩnh, hai tay chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy sáng chói lam tích Yaoyorozu Momo bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, nâng lên hai tay hơi lộ ra một đường may. Tích, tích, tích, như nước suối tí tách âm thanh đột nhiên trong không khí quanh quẩn ra. Chỉ là làm Sengo đều là vì đó ngạc nhiên là, cái kia từng giọt nhỏ đánh tại hầm ngầm lại là tản ra sáng chói lam quang. Như băng tinh thuần túy, không mang theo chút nào tạp chí giọt nước. Càng làm Sengo rung động là, nước này nhỏ so với gen nước thuốc. Lam ý càng sâu, cũng là càng thêm lóe sáng. Hai con người ngưng lại, nhìn chòng chọc vào một giọt này nhỏ sáng chói như băng tinh giọt nước. Oanh, Sengo chỉ cảm thấy huyết dịch phảng phất tại sôi trào. Như dâng trào nước suối nháy mắt tràn ngập toàn thân, ngay tiếp theo não hải đều là nổi lên một vòng rung động. Mà lúc này ở Sengo nhìn không thấy chỗ sâu trong óc. Một mảnh giống như chip, giống như kỳ quái đồ vật cũng là đột nhiên run lên. Ngay sau đó nổi lên điểm điểm hồng quang, dường như hưng phấn, trở thành không dám tin nỉ non. Sengo lại là theo bản năng đem ánh mắt kéo đến Yaoyorozu Momo lão tỷ trên thân. Thất thải diễm quang chậm rãi đang ảm đạm đi, một sợi trong suốt tung bay bên trong. Lão tỷ bàn tay khe hở bên trong không cầm được nhỏ lạc lam sắc dịch giọt. Tỷ, một thanh đỡ lấy lão tỷ bả vai. Sengo lo lắng nói, không có việc gì, vấn đề không lớn. Hư nhược nỉ non bên trong, Yaoyorozu Momo đem đầu gối ở Sengo trên vai, bưng lấy hai tay lại là mang lên Sengo đôi mắt chỗ. Giống như là một cái tiểu cô nương, không nhịn được đắc ý khoe khoang. Làm không tệ, lão tỷ, chân thành tán dương một tiếng. Sengo đôi mắt ngưng lại, ngước mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt dĩ nhiên là thổi phồng sáng chói như băng tinh màu lam giọt nước. Màu lam giọt nước rất kỳ quái, rõ ràng là chất lỏng, lại không nước sữa hòa nhau, ngược lại riêng phần mình độc lập. Gen nước thuốc, băng tinh, cực lớn cường hóa quốc, tiến một bước thôi động quốc diễn biến hữu hình hóa thành vô hình, vô hình hóa thành hữu hình. Đôi mắt lưu chuyển lên một mảnh tinh không. Cảm thụ được trong lòng tin tức, Sengo trên mặt cũng là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Chỉ là nhìn xem Yaoyorozu Momo lão tỷ cái kia một sợi trong suốt. Ánh mắt cũng là chợt mờ đi, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Yaoyorozu Momo bỗng nhiên từ Sengo đầu vai chống đỡ đứng người lên. Miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười nói, không cần lo lắng ta. Ta hiện tại cảm giác khá tốt. Nói xong, Yaoyorozu Momo đem hai tay dâng băng tinh tất cả đều đưa tới Sengo trước mặt. Thử một chút đi, ta muốn nhìn thấy bọn chúng đến tột cùng có cái gì thần kỳ lực lượng. Đáng giá ngươi cũng là như thế mê muội. Mê muội sao? Nhắm mắt lại, thật dài thở ra một hơi, giảm đi trong lòng táo bạo. Sự tình không thể trái, cho nên thuận chi. Nghĩ tới đây, lần nữa mở mắt ra Sengo, lộ ra một vòng kiên định, khẽ vuốt cằm, tiếp nhận lão tỷ đưa tới băng tinh. Cùng lúc, bàn tay trái đúng vỗ, bành, cường đại nhưng lại tinh tế tỉ mỉ. Trưởng phong nhấc lên thất lạc ở mấy chục khỏa chất lỏng màu xanh lam, lật tay nhất câu, đều ôm trong tay. Lão tỉ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vài bằng hữu. Trong đôi mắt lộ ra một vòng trần chờ, lập tức biến mất, đi lại bên trong hiện ra một vòng kiên định. Cầm vô số chất lỏng màu xanh lam, Sengo chậm rãi hướng phía hầm lối ra đi đến. Không lâu sau đó, tại biệt thự một chỗ vườn hoa, trăng sao ảm đạm, đèn đường nổi lên hào quang nhỏ yếu. Sengo bá phụ, cũng chính là Yaoyorozu Momo phụ thân, đứng ở một viên dưới cây hoa anh đào. Lẳng lặng nhìn nơi xa sóng vai mà đến hai đạo nhân ảnh. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vui mừng. Trở thành sao? Có thể nói thành, cũng có thể nói không thành. Thở dài một tiếng, Sengo lại là một cái thuấn thân kéo đến bá phụ trước mặt. Đưa trong tay cầm vô số chất lỏng màu xanh lam, đều giao cho bá phụ trong tay. Còn không đợi trung niên nhân xem xét trong tay chất lỏng màu xanh lam, một tiếng hư nhược kêu gọi lệnh trung niên nhân, đôi mắt đều là ngưng tụ. Ba ba, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đến gần Yaoyorozu Momo sắc mặt dị dạng thương bạch, như bệnh nặng chưa lành. Càng làm trung niên nhân lo lắng, cái kia tại trong gió đêm ngẫu nhiên phiêu khởi đúng là một sợi trong suốt trắng, quả nhiên không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ mà. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trung niên nhân tâm lại là trầm xuống lại chìm. Cùng Sengo liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau đôi mắt nặng nề. Như vậy sáng tạo chỉ có thể một lần, tuyệt đối không thể lại nhiều. Không lời ăn ý đang ánh mắt giao hội bên trong đạt thành nhất trí. Tỷ, ta không phải mới vừa nói muốn giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu sao? Trở lại nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Yaoyorozu Momo lão tỷ, Sengo ôn nhu mở miệng nói, lập tức ánh mắt kéo hướng ra không chỗ sâu, phảng phất vượt qua không gian, nhìn thấy cái kia ẩn ẩn đứng ở chỗ sâu nhất hắc ám hai bóng người. Ra đi, thở dài một tiếng, mang theo một vòng bất đắc dĩ, cũng là mang theo một vòng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Cảm nhận được Sengo thanh âm bên trong phức tạp, Yaoyorozu Momo bỗng nhiên trong lòng run lên, trong mơ hồ nổi lên một vòng cảm giác không ổn. Nhưng mà bởi vì nữ tính thiên tính như mèo đồng dạng lòng hiếu kỳ, nàng vẫn là không chịu nổi, đem ánh mắt kéo hướng đêm chỗ sâu. Đạp, đạp, đạp, trùng điệp bước chân, chợt nhẹ nhất trọng, hòa lẫn, chậm rãi tại trong đêm đen thăm thẳm chụp vang. Một lát, tại chỗ sâu nhất hắc ám, ẩn ẩn kéo ra khỏi hai đạo hình dáng. Một cái cao lớn, một cái nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cái này hai đạo mơ hồ hình dáng, lại làm cho Yaoyorozu Momo đôi mắt đều là run lên. Cảm giác đã từng quen biết như thế đột ngột hiện lên ở Yaoyorozu Momo trong lòng. Ta gặp qua bọn hắn sao? Nhỏ không thể thấy nỉ non, bại lộ Yaoyorozu Momo trong lòng bất an. Nhưng lại tại cái này lúc, Sengo động, bước ra một bước, oanh, như dẫm tại chúng nhân trong lòng. Trên bãi cỏ đều là lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà nương theo lấy Sengo tiến lên, sương mù bốc lên, hiu nhàn quần áo vậy mà chậm rãi kéo căng, phảng phất khỏa không ở kia nhìn như muốn bạo tạc thân thể. Vũ trang hóa, một tiếng nỉ non, tóc dài màu lam đột nhiên tại dạc không bay lên. Cái kia tại Yaoyorozu Momo xem ra rất là quen thuộc bóng lưng chợt nhổ cao. Oanh, đất bằng nhấc lên cuồng phong, màu trắng sương mù khoảng cách cuốn ngược, che đậy Yaoyorozu Momo tầm mắt. Mà liền tại lúc này, một đạo khan khan mà thanh âm trầm thấp chợt tại chỗ này tiểu hoa viên quanh quẩn. Dark Council, nghị trưởng Sakura, đến đây tiếp Yaoyorozu gia tộc tộc trưởng cùng Yaoyorozu gia tộc đại tiểu thư. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?